Jung Yun-ho, mau thả tôi ra, anh muốn làm gì, mau thả ra, cậu không dám nói quá lớn vì sợ đánh động tới những người ngoài kia. Nhưng vì Yun-ho trói cậu quá chặt khiến Chae-chung cảm thấy không hiểu xen lẫn hoảng hốt. Lấy khăn tay từ trong túi áo, Yun-ho nhìn thật sâu vào mắt Chae-chung, sau đó đem khăn nhét vào miệng cậu khiến cậu không thể phát ra tiếng động nào nữa. Dùng tay tháo ca vát của cậu trói chặt chân Chae-chung lại, Yun-ho rút điện thoại gọi cho Chang-min, quán rượu tê gác, bãi đỗ xe, mau đến đón Kim Chae-chung. Đến tận lúc này, Kim Chae-chung mới hoàn toàn nhận ra Jung Yun-ho rốt cuộc là muốn làm gì. Cậu trừng mắt nhìn Yun-ho, ra sức giãy giụa, nhưng chỉ phí công vô ích. Yun-ho đặt Chae-chung ngồi lại cho thoải mái, dùng hai tay nâng mặt cậu lên. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, hứa với tôi, về sau vẫn phải dùng thân phận là Kim Chae-chung để nghĩ cho tương lai. Dừng mọi cố gắng giãy giụa, Kim Chae-chung lẳng lặng nhìn người trước mắt, cậu không rõ những người bên ngoài là ai, cũng không rõ Jung Yun-ho vì cái gì mà trói cậu, nhưng, là, trực giác nói cho cậu biết, chỉ cần Jung Yun-ho bước ra khỏi gầm cầu thang này, chính là anh đang rời khỏi cậu. Là rời xa cậu, rất xa, hô hấp của Chae-chung dường như ngừng lại, đẩy cửa thoát hiểm đi ra. Yun-ho quay đầu thêm lần nữa nhìn thật sâu vào mắt Chae-chung. Nở một nụ cười, người bên trong nhìn xuyên qua lớp cửa kính. Chae-chung đau khổ giãy giụa, nhìn Yun-ho chậm rãi đi ra bên ngoài. Bốn người mặc đồ đen ngay lập tức xông tới vây lấy anh. Yun-ho thản nhiên cười cười, tôi cũng không định phản kháng. Các người sao phải khẩn trương như vậy? Những người mặc đồ đen nghe Yun-ho nói vậy. Một người trong số họ đi tới dùng kìm điện đánh ngất Yun-ho. Sau đó vác thân hình mềm hoạt của anh cùng những người kia nhanh chóng lên xe rời đi. Bãi đỗ xe trở về với sự trống trải như cũ cùng với chút ánh sáng le lói từ đèn chiếu hậu của chiếc xe đen vừa vụt chạy. Hết chương.